Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, sát hồn. Kim Long Thánh Tôn thấy thế sắc mặt đột nhiên nhiên tái nhợt. Mãnh liệt nhiên phát lực theo bên dưới long chảo, nhất thời đem Ngưu Già Thiên cho ấn thân thể gắt gao đụng trên mặt đất. Ngươi là đăng cấp Ngưu gia gãi ngứa ngứa sao? Kim Long tộc cuối cùng chỉ là Kim Long, vĩnh còn lâu mới có thể hóa thành Thương Long, cũng chỉ có thể mượn Thanh Long tu đạo sơn môn cài bước. Như thế ngôn ngữ, lúc này nghe Kim Long Thánh Tôn giận tím mặt, đột nhiên dùng hết toàn lực lật lên long chảo đập dưới, trực tiếp đem Ngưu Già Thiên toàn bộ thân hình cho đập khảm khắc vào lòng đất. Mà cái kia kim lôi càng là không ngừng oanh kích, chấn động Thanh Long Điện đều tại lung lay. Lạch cạch, chỉ gặp Ngưu Già Thiên thân thể bỗng nhiên co quắp mấy cái, xoáy cho dù là hai mắt lật một cái, le lưỡi ra cuốn một cái, tại chỗ không tiếng thở nữa. Cư nhiên, Tắt Hơi Vương Khai thấy thế thần tình đột nhiên nhiên rét lạnh đến cực điểm. Lúc này thân hình nhất động, lật tay đem cái kia trên không trung thông thiên tháp thu vào trong tay. Vận chuyển chiến khí không lưu dư lực, giống như điên cuồng đánh về phía Kim Long Thánh Tôn. Kim Long Thánh Tôn, bản thiếu thế tất giết ngươi. Ông, chỉ gặp cái kia thông thiên tháp kim quang lượn lờ, lại hóa thành nhất tôn cự đại kim tháp. Trong đó huyền cơ quang mang chợt hiện, khi đầu chính là trấn áp hướng về phía Kim Long Thánh Tôn. Tự chui đầu vào lưới. Hắc hắc, người Ngưu gia còn ở đây, càng là giả chết. Hỗn trướng đến cực điểm. Đột nhiên nhiên, cái kia Kim Long Thánh Tôn vừa xoay người lại vung chảo quét về phía cái kia thông thiên tháp. Lại là lòng có cảm giác, lại được nghe cái kia úng thanh cười nhẹ. Đột nhiên tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, đầy mặt tức giận nghiêm nghị quát lớn một tiếng, chính là nổi giận vô cùng trở lại nhất chảo bổ dưới. Ngưu Già Thiên va chạm thế công trực tiếp bị tan rã, bị Kim Long Thánh Tôn nhất chảo đập trên đầu, thân thể nhất thời bị đập tung bay mà lên, hung hăng đụng vào thanh trên long ỷ, nhưng mà lại vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nghiêm nghị a nói: Miêu yêu, nhanh chóng xuất thủ, 3000 ảo thuật, phong thần trí, chúng sinh thiết cát. Trong khoảnh khắc, thừa dịp Kim Long Thánh Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, Miêu gia cùng Vương Khai thế công cùng nhau đến. Kim Long Thánh Tôn thấy thế sắc mặt cực kỳ khó coi. Đường đường thánh bên trong đế tôn, cư nhiên ngay cả một con trâu yêu đều chảm giết không được. Lúc này trực tiếp đem Vương Khai thế công không nhìn, cùng Miêu gia ảo thuật so ra, tự nhiên cái sau uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà, vừa muốn vung lên long chảo đánh ra kim lôi ngăn cản ảo thuật thời điểm, lại gặp cánh tay của mình lại chỉnh tề bị cắt đứt. Như thế nào cũng không tin, bất quá là một vị chỉ là thánh hoàng cảnh giới hèn mọn nhân loại, lại có thể đem thánh bên trong đế tôn đường đường long tộc nhục thân cắt đứt. Ông, Kim Long Thánh Tôn ngây người thời khắc, Miêu gia ảo thuật đã nhiên tới người, lúc này đem Kim Long Thánh Tôn trấn áp hai mắt ngốc trệ. Động tác cứng ngắc đứng đứng ở đó, ngơ ngác nhìn gãy mất cánh tay. Vương tiểu tử, nhanh chóng lấy sát hồn võ kỹ, đem này Kim Long Thánh Tôn chém giết. Nếu không, cho dù giết nhục thể của hắn, đối với thánh bên trong đế tôn tới nói, chỉ cần thần hồn bất diệt, thì ok trọng sinh. Miêu gia gấp giọng a nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này đến cái kia Kim Long Thánh Tôn mặt trước, hai mắt ở trong cái kia màu đen thần hồn phi đao lúc này xuyên thấu mà ra. Thần hồn phi đao thuật. Hưu, phù phù, khi nhất đạo màu đen hồn đao chính nhập Kim Long Thánh bên trong mi tâm. Trong nháy mắt, cái kia Kim Long Thánh bên trong chính là thần thái biến mất. Thân thể trực diện nhào ngã trên mặt đất, khí tức chính là toàn vô. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết thánh đế cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 150.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thánh hoàng cảnh. Kim Long Thánh Tôn cư nhiên vẫn lạc. Kim Long Thánh Tôn bị Vương Khai giết. Không, điều đó không có khả năng. giống giống, ngao ngao. Trong khoảnh khắc, ngoài điện quần long nhao nhao hóa thành long thể, sôi trào thân thể giống giận gào thét. Cái kia từng đôi mắt rồng ở trong huyết hồng phẫn nộ đến cực điểm, không để ý chút nào sinh tử cùng nhau công về phía Vương Khai. Trưởng nghịch âm dương, ông, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên lật lên thủ trưởng. Lòng bàn tay bên trong âm dương nhị sắc mâm tròn xoay tròn cấp tốc, trực tiếp đem những cái kia kim long thế công toàn bộ ngăn cản bắn ngược. Ầm ầm, ầm ầm, cái kia một đầu đầu kim long không khỏi là bị bắn ngược thân thể cuốn ngược tung bay mà đi. Trong đó đại bộ phận thực lực cảnh giới cường hãn kim long càng là tại chỗ chết thảm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết 3 vị thánh hoàng lục phẩm cường giả, thu hoạch được 60.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết 2 vị thánh hoàng tam phẩm cường giả, thu hoạch được 2.000 bách kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thánh hoàng cảnh. Ngao ngao, giống giống, được nghe lấy luân phiên nhắc nhở, cùng những cái kia thấp hơn thánh hoàng bị trọng thương quần long gào thét. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt nói, tự cho là đúng kim long tộc, chỉ thường thôi quần long sợ hãi. Nay trảm long tôn đạp long nghiêm, thanh long hóa đạo ao đổi chủ. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là xoay người ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên phần lưng. Lật tay khẽ vẫy ở giữa, thông thiên tháp chính là hóa về tiểu tháp, treo ở tai dưới. Miêu gia thấy thế cũng là thu hồi trường đao cắm ở sau lưng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập thông thiên tháp bên trong. Vuốt ve râu dài cười hắc hắc nói, thống khoái. Miêu gia đều không kịp chờ đợi muốn đem cái kia Phượng Thiên Nam cùng nhau diệt sát. Ha ha, không vội, chạm tiếp theo chính là cái kia Phượng Hoàng Sơn. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, khẽ cười một tiếng, chính là hí ngược nhìn về phía một bên Ngưu Già Thiên. Có chút im lặng hừ nói, lão Ngưu, nghĩ không ra ngươi già chết bản sự cũng rất mạnh. Ba ba, Ngưu Già Thiên lúc này thẳng phì mũi, khinh thường úng thanh hừ nói, nếu không có Ngưu gia cái khó ló cái khôn, chỉ dựa vào cái kia xuẩn mèo, có thể như vậy dễ dàng trấn áp lại Kim Long Thánh Tôn sao? Đối với cái này, thông thiên tháp bên trong Miêu gia ngược lại là hiếm thấy không có phản bác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lúc trước có thể trấn áp được Phượng Thiên Nam, chính là bởi vì Phượng Thiên Nam cố ý gây nên. Vì cái gì? Đơn giản là để Thanh Loan âm thầm ra tay, triệt để trọng thương Miêu gia, từ đó có thể làm cho Miêu gia bị thương nặng vô pháp thoát đi. Nếu không, Miêu gia muốn lấy ảo thuật chạy trốn, Phượng Thiên Nam thì hào không trở ngại cản chi pháp. Hắc hắc, tiểu tử, nhanh chóng đem cái kia thanh long hóa đạo ao dọn đi. Miêu gia vừa lúc mượn nhờ một phen đột phá thánh vương chi cảnh, đến lúc đó cho dù chính diện cùng Phượng Thiên Nam giao phong, cũng đủ để thi triển ảo thuật đem trấn áp. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói, ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cái kia đen kịt con mắt quay tròn chuyển động, từ bên dưới cảm giác một phen về sau, vừa rồi lung lay cái đuôi, hướng về đi ra ngoài điện, ngữ khí có chút khinh bỉ úng thanh nói ra, xem ra Kim Long tộc quả nhiên không có loại, ngay cả Thanh Long hóa đạo ao cũng không dám dò xét. Thanh Long đạo bài vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thanh Long đạo bài. Vương Khai nghe vậy đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại, thần sắc đại hỉ cười hỏi, thế nhưng là ngũ đế đạo bài, không sai. Ngưu gia ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không tụ tập 5 khối. Nếu là có thể, Ngưu gia tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Đến lúc đó, Ngưu gia cũng có muốn cầm đồ vật. Ngưu Già Thiên úng thanh nói, quả thật là ngũ đế đạo bài một trong. Bây giờ có Huyền Vũ đạo bài, lại thêm Thanh Long đạo bài, còn kém 3 khối liền có thể tề tựu. Mà lại lần này long bàn bên trên bên trong di tích còn có 1 khối. Vương Khai lập tức vui sướng không thôi. Vốn cho rằng ngũ đế đạo bài muốn tụ tập rất khó, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, 2 khối tức đem tới tay, khối thứ 3 cũng đã không xa.